Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Chương 250, Saito điên rồi. Hota sấm sét đến, để Guta phù thủy hành động có chút mệt mỏi khó lên. Nhưng bởi vì Guta phù thủy thực lực siêu quần, há có thể bị Hota loại này đệ nhị hoàng cho chặn lại rồi bước chân khô lâu quyền trượng vung lên. Cái kia dày đặc sấm sét lập tức rời đi hướng về phía lòng đất anh hùng. Một ít thực lực yếu kém bị những này sấm sét bổ chúng trực tiếp ngã xuống đất không nổi. Sau đó bị vu tộc người đánh giết. Hota, ngươi muốn làm gì? Trong đám người có lòng đất anh hùng giận dữ hét. Bọn họ bên này đã chết rồi tốt mấy người. Đều là bị sét đánh, Hota cũng không nghĩ tới Guta phù thủy lại mạnh như vậy. Có thể đem sự công kích của hắn cho rời đi phương hướng. Giờ khắc này hắn cũng không dám lại phách sấm sét. Hơn nữa đã rời xa Guta phù thủy phạm vi công kích, Iron Man biết rồi Guta phù thủy lợi hại sau cũng thay đổi một phương hướng đi đối phó người khác. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hỗn chiến bên trong vu tộc người càng ngày càng ít. Chỉ còn dư lại 70-80 cái. Trên căn bản đều là vài cái lòng đất anh hùng đối phó một cái vu tộc người. Vì lẽ đó vu tộc người chẳng mấy chốc sẽ bị giết nếu không là Guta phù thủy cá nhân thực lực vượt qua lòng đất anh hùng. Bằng không vu tộc tử vong tốc độ sẽ cực kỳ cấp tốc, toàn quân xuất kích. Quốc vương lúc này mở miệng nói rằng ngậm lai nhĩ các loại chính là vào lúc này. Lập tức hô lớn, toàn quân xuất kích. Ầm ầm, thanh âm vang lên, kèn lệnh vào đúng lúc này thổi lên, ngậm quốc chiến đấu bắt đầu rồi. Hết thảy đại tướng quân mang theo thủ hạ của chính mình nhảy vào lòng đất anh hùng bên trong chiến trường, bắt đầu chém giết. Trong lúc nhất thời chiều gió chuyển biến, vốn là đè lên vu tộc đánh lòng đất những anh hùng trong nháy mắt bị đè lại chế. Áp lực bỗng tăng cường, vẻn vẹn mười mấy phút. Lòng đất anh hùng sẽ chết 70-80 cái, hơn 800 người cũng đã biến thành hơn 700 người chết đi, trên căn bản đều là thất thánh. Ngậm toa, chúng ta cũng tham gia chiến đấu đi, ra một phần lực cũng là tốt, ngậm Noạc Phu thở dài. Tuy rằng hắn biết này xông lên chính là muốn chết, nhưng cũng không thể không trùng hắn ở trong đại lao cả một đời. Còn không bằng ở phía trên chiến trường này chết trận đến thoải mái. Huống hồ hắn là đại tướng quân thực lực, cũng không phải ai đều có thể giết chết hắn. Ngậm toa gật gật đầu liền muốn xông ra đi. Si Phong lập tức ngăn cản nàng. Ta đã đáp ứng muốn dẫn ngươi đi địa cầu. Ngươi ở này đừng nhúc nhích. Sau đó Si Phong quay đầu đối với người phía sau nói rằng. Chúng ta cũng chiến đấu đi. Đại gia tận lực. Ôm đoàn phối hợp, nhân số kẻ địch đông đảo, cẩn thận ứng đối. Cho tới giờ khắc này Si Phong bên người 40-50 người mới lao ra chiến đấu. Trong lúc nhất thời cô xê ngang dọc, trên chiến trường cực kỳ rực rỡ, ra sao chiêu số đều có. Liên tiếp trời long đất lở, đệ nhị Kamigumi Gavin 4 đời đem sau lưng gai cứng nắm đi, từ trên bầu trời đáp xuống. Trong nháy mắt liền đâm vào ngậm quốc binh sĩ trong đám người, bùn đất địa trong nháy mắt nổ tung. Chìm xuống, cái kia mười mấy ngậm quốc binh sĩ bị đòn đánh này trực tiếp chôn ở lòng đất. Gavin 4 đời đem cắm trên mặt đất gai cứng xoay một cái. Xung quanh mặt đất trong nháy mắt dường như máy trộn bê tông như thế xoay tròn lên. Lòng đất ngậm quốc các binh sĩ phát sinh từng trận tiếng kêu thảm thiết, sau đó dòng máu màu xanh làm từ bùn đất dưới thẩm thấu tới. Toàn quân bị diệt. Captain America trong tay tấm khiên dường như sắc bén cắt chém máy, đem từng viên một ngậm quốc người người đầu cắt xuống, đồng thời cũng có thể tạo được phòng ngự tác dụng. Cốt hoàng trực tiếp đem cột sống của chính mình nhổ xuống, cột sống liền đã biến thành một thanh kiếm, giết vào ngậm quốc đoàn người bên trong. Chân đạp lửa luân nam tử ở ngậm quốc binh sĩ bên trong qua lại, trong tay hồng anh thương càng là nhanh chóng đâm ra, Lúc này phong thần Khương Tử Nha kêu lên, Na Cha, đừng đắc ý vênh váo, biết rồi lão già. Gọi Na Cha, nam tử lập tức lui trở về. Một con màu đen con báo xuất hiện. Con báo cái trước nam tử mặc áo đen, trong tay cầm một thanh trường đao ở ngậm quốc binh sĩ Trung Du. Giặc, quyết đoán mãnh liệt, người này cũng là phong thần bên trong người, tuy rằng lòng đất anh hùng bên này người thực lực đều rất mạnh, nhưng làm sao ngậm quốc binh sĩ nhân số quá nhiều. 4-5 ngàn người chỉ là chết rồi, hơn 100 hào. Còn có rất nhiều binh sĩ nghiền ép lại đây. Si Phong biết dáng dấp như vậy cũng không phải biện pháp. Hắn đột nhiên vang lên cái gì, nhếch miệng lên một vệt ý cười, từ không gian trong kho hàng lấy ra một vài thứ đem thiết hoàn nhổ sau. Si Phong đem từng viên một xanh mượt lựu đạn ném ra ngoài. Những này lựu đạn đều vứt tại trong đám người. Từng tiếng kịch liệt nổ tung vang lên. Ngậm quốc binh sĩ bị lựu đạn nổ bên trong, coi như là thân thể mạnh hơn cũng bị nổ thành chia năm xẻ. 7 Kiều Bắc Kiều mới vừa giết một cái ngậm quốc binh sĩ liền nhìn thấy Si Phong cử động. Lập tức cười nói, tiểu tử này thật sẽ chơi a. Si Phong, không gian trong kho hàng còn có rất nhiều đạn dược. Những thứ này đều là từ Viêm Hoàng Johnston cái trụ sở kia bên trong lén ra đến. Giờ khắc này nhưng là có đất dụng võ, Viêm Hoàng Johnston giờ khắc này hóa thành Viêm Hoàng ở thu gặt ngẫm quốc sinh mạng của binh lính. Nhìn thấy Si Phong cử động sau, khóe mắt cũng là co giật một hồi. Hắn tự nhiên biết Si Phong dùng lựu đạn cái gì đều là hắn nơi đó tình hình trận chiến, bởi vì Si Phong sản sinh một chút biến hóa tế nhị. Ngậm quốc người tử vong nhân số xa xa so với lòng đất anh hùng nhiều hơn nhiều. Buddha giờ khác này cũng là điên cuồng giết người. Cái cảm giác này quá mỹ diệu. Ở hiện thực xã hội bên trong hắn không cách nào phát động cô xê. Một khi phát động cô xê cũng rất dễ dàng đánh mất tự mình. Nhưng ở đây không cần cân nhắc những này. Chỉ cần là ngậm quốc binh sĩ liền trực tiếp giết Saito không thể nào dễ chịu. Hắn tuy rằng một quyền một cái ngậm quốc binh sĩ, nhưng là có chút lực bất tòng tâm. Hắn cô xê tác dụng phụ đến hiện tại cũng không có tìm được biện pháp giải quyết. Vì lẽ đó thực sự không thích hợp chiến đấu ngậm lai nhĩ cùng một ít đại tướng quân nhóm càng đánh càng hoảng sợ, bọn họ nơi này đã chết rồi vài cái đại tướng quân. Những nhân loại này làm sao sẽ mạnh như vậy? Hơn nữa tác chiến thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp. Tiếp tục như vậy bọn họ ngậm quốc nhiều như vậy binh lính đều sẽ chết. Nếu như ngậm quốc binh sĩ đều chết xong, lại không nói chinh phục địa cầu, chính là bọn họ ngậm quốc đều muốn xong đời. Quốc vương, xin ban cho chúng ta thánh quang đi. Bọn họ quá mạnh mẽ. Ngậm lai nhĩ lập tức hét lớn. Còn tiếp tục như vậy căn bản không được. Quốc vương cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn họ ngậm quốc binh sĩ ngắn trong thời gian ngắn sẽ chết 500-600 người. Còn tiếp tục như vậy ngậm quốc người đừng nói chinh phục địa cầu, chính là giết hết những người ở trước mắt loại đều không làm được. Quốc vương đứng lên, hai tay giương ra, sau đó bỗng nhiên hợp lại. Ở cổ hắn nơi đá quý màu vàng óng bỗng nhiên tỏa ra từng đạo màu vàng sóng gợn. Bay về phía mỗi một vị ngậm quốc binh sĩ. Ngậm quốc binh sĩ ở này đạo thánh quang bên trong biến trở nên mạnh mẽ. Saito ngay lập tức sẽ chú ý tới này thánh quang bên trong khí tức cùng loại kia sức khôi phục. Hắn không chút do dự vọt tới, trực tiếp một quyền làm ngã một người trong đó ngậm quốc binh sĩ. Đạo kia thánh quang liền rơi vào Saito trên người, bị Saito cướp đi, ha ha ha. Saito bỗng nhiên điên cuồng bắt đầu cười lớn, bộ mặt đều cười nhanh vặn vẹo lòng đất. Những anh hùng cho rằng Saito điên rồi. Kẻ địch thực lực bị này kỳ quái hào quang màu vàng chiếu qua đi trở nên càng ngày càng mạnh. Mà hắn còn ở cười khúc khích, thành công, ta thành công. Saito cất tiếng cười to. Một loại vô địch niềm tin tự nhiên mà sinh ra. Hắn cô xê tác dụng phụ bị trực tiếp thanh trừ. Hiện đang khôi phục, đến linh cơ sở trạng thái nếu như hắn được ngậm quốc quốc vương cái kia đá quý màu vàng óng, liền mang ý nghĩa hắn đời này đều sẽ không bị tác dụng phụ quấy dày. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.